Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, Lang Đầu Nhân. Trong tông môn, khắp nơi đều có khô đét thi thể. Những thi thể này đều là huyết diễm tông tông môn người, mà đều không ngoại lệ. Bọn họ đều là bị rút lấy rồi yêu linh. Rốt cuộc là người nào có loại này thủ đoạn? Kỳ Vân Phong rất là tò mò. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại mới có loại này thủ đoạn, đem chọn cái huyết diễm tông yêu linh đô là thôn phệ. Không rõ, bất quá xem ra hẳn không phải là huyết tu la nhất tộc. Tô Đồng lắc lắc đầu. Những này huyết diễm thú tựa hồ cũng không phải là bị huyết tu la nhất tộc đánh chết. Dù sao loại này thủ đoạn thoạt nhìn không phải là huyết tu la nhất tộc thủ đoạn. Lời này hiểu thế nào? Kỳ Vân Phong cũng không phải rất rõ. Đối với huyết tu la nhất tộc cũng không có bất kỳ tiếp xúc. Duy nhất tiếp xúc vẫn là bên trên một lần suýt chút nữa bị huyết tu la giết đi. Từ trước ta tiếp xúc qua một cái huyết tu la tộc. Bọn hắn bất kể là tướng mạo còn là thủ đoạn đều cùng chúng ta không sai biệt lắm. Dùng cũng là linh lực, cũng là linh kỹ, cho nên như loại này thần không biết quỷ không hay trực tiếp thôn phệ yêu linh, tựa hồ càng thêm nghiêng về. Chấm ngoặc kép, Tô Đồng nói tới chỗ này, không có tiếp tục nói hết. Kỳ Vân Phong cũng là hiểu rõ. Tiếp lời đề, người nói là yêu thú. Hừm, yêu thú so sánh huyết tu la nhất tộc, hoặc có lẽ là so với người, càng thêm phải thích yêu linh. Bởi vì yêu linh có thể đề thăng thực lực của bọn họ. Tô Đồng gật đầu một cái nói ra. Gào. Trong ngực lôi tinh thú. Cũng là vào lúc này. Phát ra gầm nhẹ một tiếng. Xem ra tựa hồ cũng là đồng ý Tô Đồng thuyết pháp. Hừm. Kia đến tột cùng là yêu thú gì? Dĩ nhiên là tại chiến trường viễn cổ này trong thành phố. Đem một cái tông môn tiêu diệt. Tô Đồng từng nói. Không có bất kỳ nghi điểm. Kỳ Vân Phong cũng là phi thường tán đồng. Yêu thú thôn phệ yêu linh, có thể để cho thực lực của mình thay đổi càng cường đại hơn. Cho nên đây huyết diễm tông rất có thể là bị đồng dạng thân là yêu thú tông môn nuốt yêu linh. Một điểm này cũng có thể nói được, cũng có thể giải thích. Vì sao nhiều như vậy huyết diễm thú, đều là bị chiếm lấy rồi yêu linh rồi. Không rõ, bất quá chú ý một điểm. Yêu thú này khả năng tại chiến trường viễn cổ này vẫn tồn tại. Tô Đồng nhắc nhở một câu. Dù sao yêu thú tuổi thọ vốn là dài. Huống chi là loại này đã hóa hình. Hơn nữa còn có thể tùy ý cướp lấy yêu thú khác yêu linh tồn tại. Tuổi thọ của bọn hắn khả năng bởi vì thực lực không ngừng tăng lên. Mà đi theo đề thăng. Ừ, Kỳ Vân Phong gật đầu lia lịa. Loại này quá lãng phí thời gian. Chúng ta chia nhau hành động, có nguy hiểm gì, chỉ cần ngươi không phải là bị miểu sát, ta có thể cảm giác được. Tô Đồng đối với thực lực của mình, vẫn là rất có lòng tin. Đây tông môn cũng không phải đặc biệt lớn, cho nên chỉ cần là phát sinh chiến đấu, Tô Đồng cũng có thể cảm giác đến. Nếu như ta bị miểu sát đâu? Lúc này Kỳ Vân Phong, có chút sợ, Tô Đồng nhìn một chút Kỳ Vân Phong, cười lạnh một tiếng. Nếu như ngươi bị miểu sát, ngươi nghĩ rằng ta sẽ mạo hiểm đi cứu ngươi sao? Sau khi nói xong, chính là bay thẳng đến một cái khác chưa từng đi phương hướng đi. Lưu lại Kỳ Vân Phong thương tâm nhìn đến Tô Đồng đi xa bóng lưng. Vô tình, bất quá nói tới nói lui, Kỳ Vân Phong cũng không phải người nhát gan. Huống chi thực lực của hắn cũng là không tệ. Linh hư cảnh đỉnh phong thực lực, suýt chút nữa đạp vào thần phách cảnh. Thực lực như vậy, liền tính đặt ở toàn bộ trung vực, đều tính trên trung bình thực lực. Cho nên do dự một chút, Kỳ Vân Phong chính là hướng phía Tô Đồng hướng ngược lại đi tới. Bên này là tông chủ cùng trưởng lão cư ở địa phương đi. Tô Đồng cư nhiên để lại cho ta. Đầy nghĩa khí, Kỳ Vân Phong nhìn cách đó không xa kiến trúc, cũng là hài lòng nói. Mà một bên khác Tô Đồng đã là xuất hiện ở một gian có chút đơn sơ cửa phòng rồi. Vừa mới cảm giác được khí tức, chính là ở chỗ này. Tô Đồng nhìn trước mắt đơn sơ phòng ở, thản nhiên nói, vừa mới trong nháy mắt, hắn cảm giác đến một cổ khí tức xuất hiện, chính là thoáng qua khoảng. lại là biến mất không thấy. Đương nhiên, Tô Đồng đã là phong tỏa hơi thở kia nơi ở. Cuối cùng là che giấu tại đây tiểu trong phòng. Vào xem một chút, không chút do dự nào. Tô Đồng liền là chuẩn bị đẩy cửa. Chính là ngay tại lúc này, cửa trực tiếp bị đụng ra. Sau đó một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phía một hướng khác chạy đi. Ha ha, Tô Đồng nhìn đến tốc độ kia thân ảnh cực nhanh, chỉ là cười lạnh một tiếng. Thuấn Di, chậm rãi mở miệng, Tô Đồng thân thể chính là trực tiếp tại chỗ biến mất. Một lần nữa xuất hiện, đã là tại đạo thân ảnh kia trước mặt. Một cước càn quét, Tô Đồng trực tiếp đem kia một đạo thân ảnh bỏ rơi bay. Đạo thân ảnh kia trực tiếp ngã tại trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố đến. Có thể gặp được, Tô Đồng sử dụng lực lượng có bao nhiêu lớn, bất quá hắn cũng không có trực tiếp hạ tử thủ, vẫn có chỗ nương tay. Không tệ, quả nhiên có thể dùng. Tô Đồng chậm rãi hướng phía hố đi tới, chính là tại trong cảm thán. Vừa mới Thuấn Di, là Tô Đồng tại không gian trong lối đi, cảm ngộ đi ra ngoài. Thông qua không gian chi lực, phối hợp thượng cổ thần chi ngôn ngữ, cưỡng ép chuyển vị, từ khi đi tới trung vực sau đó, Tô Đồng cũng không từng dùng đến qua. Cái này còn là lần đầu tiên dùng, hiệu quả không tệ. Lang nhân, ngay tại đi tới hố thời điểm, Tô Đồng khẽ cau mày. Tại trước mắt hố bên trong, thoạt nhìn cũng không phải nhân loại, cũng không giống yêu thú, ngược lại có điểm giống lang nhân. Đầu là sói, mà thân thể là người. Đáng ghét, ngay tại lúc này, theo như đầu sói cũng là mở miệng nói chuyện rồi. Tô Đồng có chút hiếu kỳ nhìn đến đây kỳ quái lang nhân. Còn biết nói chuyện, vậy thì dễ làm, thật sợ ngươi là một con yêu thú. Tô Đồng nhìn trước mắt trong hố đầu sói, có thể nói chuyện, cũng là hài lòng gật đầu một cái. Dù sao như quả là sẽ không nói chuyện yêu thú, vậy thì phiền toái, Tô Đồng có rất nhiều lời nhớ phải hỏi rõ ràng đi. Gào, lang nhân kia hướng phía Tô Đồng giận gào một tiếng, cặp mắt tức giận nhìn đến Tô Đồng. Không phục, Tô Đồng nhìn đến kia sói ánh mắt oán độc, cũng là lạnh lùng nói. Không phải là bằng vào tốc độ sao? Có bản lãnh, đánh với ta một lần. Đầu sói cả giận nói. Vậy ngươi chính diện đến đánh. Tô Đồng không chút do dự nào, lui về phía sau một bước. Gào, kia sói kêu gào một tiếng, từ hố bên trong nhảy ra, nhất thời một cổ khí tức ngưng tụ, huyết sắc sương mù tại ngoan nhân này trên thân vờn quanh. Linh hư cảnh đỉnh phong, cũng không tệ lắm. Tô Đồng ngược lại thật không ngờ, đây sói thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Hừ, lang nhân không trả lời Tô Đồng mà nói, lạnh rên một tiếng, bay thẳng đến Tô Đồng lao đi, tốc độ nhanh vô cùng, trên thân cũng là bùng nổ ra một cổ lực lượng cường hãn. Đi chết đi, lang nhân một quyền hướng phía Tô Đồng đầu chính là đập tới. Một tiếng vang thật lớn qua đi, một đạo thân ảnh trong nháy mắt bay ngược mà ra, trực tiếp va chạm ở phía sau trên vách tường, đem vách tường đều là đụng phải sụp đổ không ít. Lại đến chứ? Tô Đồng nhìn đến kia đập vào trong tường lang nhân, lạnh cười hỏi. Gào, lang nhân kia lần nữa gầm rú một tiếng, hướng phía Tô Đồng phương hướng nhào tới. Một lần nữa bay ngược. Lại một lần nữa lan. Không biết bị đánh bay rồi bao nhiêu lần sau đó, lang nhân kia rốt cuộc không động đậy nữa, liền loại này kẹt ở trong vách tường, con mắt ẩm ướt, nhất thời một giọt không chịu thua kém nước mắt chính là rớt xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.